Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, may mắn nàng là của hắn. Nhường Mộ Thanh Niên duy nhất cảm thấy may mắn là, cửa hàng bánh ngọt điện thoại mặc dù ở đại sảnh, cũng là ở đại sảnh góc, nàng đối mặt vách tường nói chuyện, người khác nghe được nàng thanh âm, lại nhìn không tới nàng biểu cảm đi, Nghiên Nghiên, là ta đã trở về, gọi điện thoại phía trước, Thẩm Tiêu Nhiên đem Quách Tự Tại cùng một vị khác nhân viên cần vụ thỉnh đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có hắn một người, này đây nói chuyện không cần che giấu cảm xúc, một câu, vài cái tự, ôn nhu có thể kháp xuất thủy đến, chính hắn nghe đều có chút ngượng ngùng, nhưng là, hắn biết, đây là hắn chân thật tâm tình phản ứng, ca, ngươi chừng nào thì về nhà. Mộ Thanh Niên thanh âm cũng là nhuyễn tô tô, bởi vì trong đại sảnh nhân viên cửa hàng có thể nghe được lời của nàng. Nàng không dám nói khác cái gì, thậm chí không dám kêu tên Thẩm Tiêu Nhiên, tuy rằng nàng biết, Tề Lỗi người này tinh, nhất định có thể theo nàng này đơn giản trong lời nói suy đoán ra đầu kia điện thoại là ai. Khoảng 7 giờ đêm, ta là đi cửa hàng bánh ngọt tiếp ngươi, vẫn là trực tiếp về nhà. Thẩm Tiêu Nhiên tuy rằng chấn định một điểm, nói những lời này thời điểm, nhân vẫn là có chút mơ hồ hốt, giống như linh hồn đã bay đi hắn tiểu nha đầu nơi đó bình thường. Hắn tưởng, đây là mọi người theo như lời thần hồn điên đảo đi. Về nhà, hôm nay ta sẽ sớm một chút trở về cho ngươi làm tốt ăn, bất hạnh nói chuyện không có phương tiện. Rất nhiều nói đều bị Mộ Thanh Niên nuốt trở lại trong bụng. Chỉ có thể nói một ít tương đối đứng đắn trong lời nói. Như vậy nói chuyện, tuy rằng giảm bớt tưởng niệm, đối hai người mà nói, nhất là Mộ Thanh Niên mà nói, kỳ thật là một loại khắc sâu tra tấn. Đối này hiểu rõ Thẩm Tiêu Nhiên, nghe nàng nhuyễn nhu kỳ quái thanh âm, nghĩ đến nàng lúc này ở cửa hàng bánh ngọt đại sảnh xấu hổ tình cảnh. Quyết định nhịn đau kết thúc nói chuyện, bảo bối, ta muốn bận. Trước các điện thoại ân, tài kiến, quải điệu điện thoại, Mộ Thanh Niên vẫn như cũ có chút hốt hoảng, một viên nguyên bản nhảy lên có chút chậm chụp trái tim nhỏ đột nhiên thẳng thắn loạn nhảy lên. Điều này làm cho nàng không khỏi cảm khái khởi tình yêu thần kỳ đến. Nó thế nhưng có thể nhường một người thân thể linh hồn hoàn toàn không chịu khống chế. Tựa như vừa rồi, nàng kiệt lực muốn chấn định, muốn nói chuyện thanh âm bình thường điểm. Khả năng thế nào nỗ lực cũng làm không được, nói chuyện thanh âm khó có thể khống chế ôn nhu, làm cho người ta hồi nhớ tới đều thấy đến đỏ mặt. Cùng lúc đó, đang ở quân khu Thẩm Tiêu Nhiên đã ở cảm thán, hắn tưởng, nàng tiểu nha đầu mị lực thế nào lớn như vậy đâu. May mắn nàng là của hắn, bằng không, hắn khi còn sống nên thế nào vượt qua, Thẩm Tiêu Nhiên về nhà tiền. Mộ Thanh Niên một bàn mỹ vị món ngon đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn mở cửa tiến vào kia một cái chớp mắt, ngồi ở phòng khách trên sofa chờ Mộ Thanh Niên nhất thời như một thanh rời cung tên hướng hắn vọt. Đi qua, nàng ở trong lòng nói, ca, ta rất nhớ ngươi, lại bởi vì thẹn thùng không có nói xuất ra. Chính là đi qua gắt gao ôm ấp trụ hắn, nhiệt liệt hôn môi, hai người là giống nhau nhiệt tình như lửa. Cho nhau trả giá cũng là cho nhau đòi lấy. Toàn thân đều phỏng hình như có tê dại điện lưu không được truyền qua. Cuối cùng là Thẩm Tiêu Nhiên ở kích hôn khoảng cách nhẹ nhàng nỉ non. Bảo bối, ta rất nhớ ngươi, đều mau nhớ muốn chết. Hắn không hỏi, hắn tiểu nha đầu hay không tưởng hắn. Nàng như vậy nhiệt tình, tự nhiên là tưởng, lần trước về nhà một thân thối hãn thực chật vật. Lúc này đây nhân gắn liền với thời gian cho phép, về nhà phía trước, hắn cố ý tắm rửa một cái, bởi vậy không có ngày đó cố kỵ, thân hình cao lớn cao ngất hắn đem tinh tế mảnh mai nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Tùy ý hôn nồng nhiệt cùng liên miên tâm tình, liên miên không ngừng, thể xác và tinh thần kích động Thẩm Tiêu Nhiên thở dài trong lòng. Cùng Kình Phong cùng Tề Lỗi ở cùng một chỗ cũng không có gì không tốt. Bởi vì lo lắng bọn họ tùy thời sẽ về đến, hắn tài năng rất tốt nhẫn nại trụ thân thể xúc động. Nếu không, hắn thực sợ chính mình hội nhịn không được thân thể kêu gào. đem tiểu nha đầu cấp ăn luôn. Có bọn họ hai cái quấy dày hòa hoãn sung. Hắn tài năng bình tĩnh như vậy một chút. Tài năng bảo vệ cho Sir Tamani OCV by Lovedayo. Hết chương.